Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chữa thương. Sư phụ, thời gian đã rất trễ, ta đã khiến người ta chuẩn bị bữa tối, ngài cùng sư thúc có phải là ăn trước bữa tối, khi hai người nói chuyện tạm thời có một kết thúc thời gian. Âu Dương Mộ Dung cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở. Ngươi xem vi huynh chỉ mải nói chuyện với ngươi. Đúng là đã quên đều đã qua giờ cơm. Dương Ngân Hậu nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Cát Đông Húc cười nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra không đói bụng. Bất quá ngày sau còn dài. Chúng ta hay là trước ăn cơm. Những chuyện này, chúng ta sau đó sẽ chậm chậm nói. Cát Đông Húc đè xuống trong lòng háo hức ba động, cười nói, liền hai người đi phòng ăn đồng thời dùng cơm, đều là địa phương một ít việc nhà món ăn, bất quá mỗi một món ăn đều rất tinh xảo. Ăn cơm xong, hai người lại hơi hơi nhớ lại một ít chuyện cũ, sau đó Cát Đông Húc nhắc lại cho Dương Ngân Hậu mở ra hai chân kinh mạch sự tình. Không nghĩ tới sắp xuống lỗ trước. Vi huynh không chỉ có gặp ngươi, hơn nữa còn có hy vọng một lần nữa đứng lên bước đi. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc nói rằng, vạn ngàn cảm khái, sư phụ năm đó 120 tuổi lúc nãy đi về cõi tiên. Sư huynh năm nay 100 tuổi đều còn chưa tới, tháng ngày còn dài lắm. Cát Đông Húc nói rằng, vi huynh sao có thể cùng sư phụ lão nhân ra người so với a? Dương Ngân Hậu nói rằng, sư phụ năm đó đầu có thương tích, ngươi không giống nhau. Cát Đông Húc nói rằng, trong lòng một trận tiếc nuối, nếu như hắn sớm một chút được Cát Hồng truyền thừa, hay là sư phụ hắn bây giờ còn khỏe mạnh, chỉ là vi huynh này trong cơ thể một hơi cùng sư phụ so ra nhưng kém xa. Ha ha, không nói những thứ này, sống chết có số phú quý ở ngày. Có thể ở xuống mồ trước gặp phải ngươi, lại có hy vọng một lần nữa đứng lên. Vi huynh đã rất thỏa mãn. Dương Ngân Hậu nói rằng, Cát Đông Húc cười cười. Sau đó đem Dương Ngân Hậu ôm lấy. Bình đặt lên giường, ngươi giữ ở ngoài cửa. Không cho phép bất luận người nào quấy rối. Cát Đông Húc đối với Âu Dương Mộ Dung nói rằng, người tu chân cùng người phàm so ra. Một loại không dễ dàng bị thương. Chỉ khi nào bị thương, thương thế của bọn hắn cũng phải khó trị liệu rất nhiều. Này kỳ thực rất dễ hiểu. Một dòng sông nhỏ vỡ đê, rất dễ dàng liền viết trên. Mà một dòng sông lớn vỡ đê, lại ở đâu là dễ dàng như vậy viết trên. Dương Ngân Hậu tình huống bây giờ giống như người sau giống như. Coi như lấy Cát Đông Húc tu vi cùng y thuật, cũng không dám rơi cùng nửa điểm bất cẩn, càng không cho phép có nửa điểm quấy rối. Đệ tử rõ ràng, Âu Dương Mộ Dung thần sắc nghiêm túc trả lời, trong mắt lộ ra một vệt kích động cùng chờ mong đến. Hắn là Dương Ngân Hậu thu nuôi cô nhi, từ nhỏ đi theo hắn lớn lên, Dương Ngân Hậu đối với hắn mà nói vừa thầy cũng phụ. Tình cảm của hai người phi thường thâm hậu, sư huynh. Sẽ có chút đau đớn, người kiên nhẫn một chút. Âu Dương Mộ Dung sau khi rời khỏi đây, Cát Đông Húc nói với Dương Ngân Hậu, yên tâm đi, sư huynh ta khổ gì chưa từng ăn. Dương Ngân Hậu không để ý chút nào cười nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đem để tay ở Dương Ngân Hậu bàn chân, bắt đầu chậm rãi đưa vào chân khí, chảy qua hai chân kinh mạch có 6 cái. Theo thứ tự là Túc Dương Minh Vị Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Túc Thiểu Âm Thận Kinh, Túc Thiểu Dương Đảm Kinh cùng Túc Quyết Âm Can Kinh. Cát Đông Húc từ Túc Dương Minh Vị Kinh bắt đầu khơi thông. Mỗi khơi thông một cái, hắn đều là mồ hôi đầm đìa. Dương Ngân Hậu cũng giống như thế. Bất quá từ đầu đến cuối hắn không có rên một tiếng. Này để Cát Đông Húc trong lòng đầu vô cùng kính nể. Hắn biết rõ, đây là như dao cắt châm đâm đau đớn. Sơ thông 3 cái phía sau, Cát Cát Đông Húc liền triệt để đến tiếp sau vô lực. Xem ra tu vi vẫn không đủ. Ta phải trước tiên nghỉ một chút. Thừa dịp giờ tí đem chân khí điều chỉnh trở về. Lại tiếp tục. Cát Đông Húc đình chỉ tiếp tục khơi thông. Lau cái trán đại hãn. Nói với Dương Ngân Hậu. Mà lúc này Dương Ngân Hậu nhưng nhìn Cát Đông Húc đã triệt để nói không ra lời. Hắn vốn tưởng rằng Cát Đông Húc đêm nay có thể giúp hắn khơi thông một cái kinh mạch cũng đã phi thường giỏi. Không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể một lần liền giúp hắn sơ thông ba cái. Hơn nữa còn nói điều tức sau kế tục. Hiển nhiên là chuẩn bị đêm nay một lần đem chảy qua hắn hai chân sáu cái kinh mạch toàn bộ mở ra. Có thể một người chân khí tiêu hao hết phía sau. Làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ đây? Hơn nữa luyện khí 7 tầng tu vi. Chẳng lẽ thật sự có so với luyện khí 5 tầng lợi hại nhiều như vậy? Dương Ngân Hậu nói đến cũng là luyện khí 5 tầng tu vi. Những năm này tuy rằng cảnh giới không có lại tăng lên. Nhưng chân khí nhưng đi qua mấy thập niên thiên truy bách luyện. Trở nên càng ngày càng tinh khiết cô đọng. Cũng không phải phổ thông luyện khí 5 tầng tu sĩ có thể so sánh. Đúng là vừa nãy Cát Đông Húc chân khí tiến nhập Dương Ngân Hậu trong cơ thể thời gian. Dương Ngân Hậu dĩ nhiên sinh ra một loại đứng ở cuồn cuộn đại giang bờ đê một bên. Chính mình có vẻ rất là nhỏ bé cảm giác, mà chân khí kia tinh khiết cô đọng trình độ, để Dương Ngân Hậu căn bản không biện pháp tưởng tượng. Còn có người có thể đem pháp lực thiên truy bách luyện đến trình độ này. Dương Ngân Hậu tự nhiên không biết. Cát Đông Húc tu luyện là hoàn chỉnh ôm pháp chín đan huyền công. Công pháp càng cao cấp hơn. Tu luyện ra được chân khí chất lượng tự nhiên là càng cao cấp hơn. Hơn nữa đoạn đường này tu luyện một chút đến. Cát Đông Húc biết rõ ràng có tăng lên công lực phương pháp luyện đan. Nhưng nhịn xuống này con đường tát, kiên trì mỗi ngày đả tọa tu luyện, này cũng bảo đảm chân khí của hắn tinh thuần cô đọng. Đương nhiên, trừ cái này hai nguyên nhân, Cát Đông Húc bản thân thiên phú, trong thân thể chảy xuôi là cát hồng huyết mạch các loại đều có quan hệ. Đông Húc, người thật sự chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi sao? Hồi lâu, Dương Ngân Hậu không nhịn được mở miệng hỏi. Không sai a, Cát Đông Húc cười nói, đúng là tại sao ta cuối cùng có loại trực giác, chân chính luyện khí 7 tầng hẳn là không ngươi lợi hại như vậy. Dương Ngân Hậu nói ra tâm bên, trong nghi hoặc, này không có gì thật là kỳ quái, tương tự cảnh giới cũng là có phân chia cao thấp. Cát Đông Húc chuyện đương nhiên trả lời, Dương Ngân Hậu nghe vậy ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới cười khổ nói. Được rồi, xác thực là như vậy. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu một mặt không thể làm gì dáng vẻ. Ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, giờ tí, ta trước tiên đánh ngồi điều tức. Nói Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra từng khối thái âm tụ linh trận phù ngọc ở quanh thân dọn xong. Dòng dã lấy ra 9 khối, mà trên giường Dương Ngân Hậu nhìn tình cảnh này, con mắt càng mở càng lớn, đây chính là tụ linh trận phù ngọc a. Tục truyền liền mấy cái trong đại môn phái cũng không truyền thừa xuống mấy khối. Chính mình vị sư đệ này đúng là tốt, trực tiếp từ trong bao móc ra. Hơn nữa sờ mó chính là 9 khối, sau đó tùy ý bày để dưới đất. Thật giống những này cũng không phải là cái gì tụ linh trận phù ngọc. Chỉ là thông thường than hóa giống như... Hồi lâu Dương Ngân Hậu mới lung lay đầu, hắn xem như là suy nghĩ minh bạch, chính mình căn bản năng theo lẽ thường để cân nhắc chính hắn một sư đệ. Một canh giờ trôi qua, Cát Đông Húc khôi phục phần lớn pháp lực, mà cái kia 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã biến thành từng khối mảnh vỡ. Nhìn ra Dương Ngân Hậu một trận đau lòng, đây chính là tụ linh trận phù ngọc a. Cứ như vậy báo tiêu, bất quá Cát Đông Húc đúng là một chút cũng không đau lòng. Chỉ là rất bất đắc dĩ địa lung lay đầu, nghĩ thầm, may là lần này mua được không ít pha ly chủng ngọc thạch.